Còn nữa, nha đầu tới từ tương lai, ngươi căn bản không nên tới nơi này, nếu đã chót tới thì nên ngậm miệng bịt tai lại. Hiểu chưa? Long Vũ hít mắt lại nhìn lão già, hạ giọng nói, lão già, đừng giả thần giả quỷ, muốn gì nói thẳng đi. Tuy ta không biết ngươi muốn gì nhưng ta vẫn có một loại cảm giác ngươi cùng Quang Minh Tôn Thần không phải một người. Long Vũ nói xong cũng không thấy đối phương trả lời. Lão giả lại lựa chọn im lặng. Long Vũ hai mắt nhìn thẳng lão giả bình tĩnh nói, ngươi dẫn ta tới đây thì cũng mong ngươi có lời giải đáp yêu cầu của chúng ta. Thứ ta nói tới không phải là về quy luật thiên đạo,